Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 965, chương 963, thiên kiếp. Dịch Thiên Vân nhìn thấy thể nội hạch tâm, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn hiểu rõ trong tin tức, hoàn toàn không có liên quan tới phương diện này tin tức. Hoặc là chính là không có ghi chép có. Hoặc là chính là không có thành công qua. Bất quá hắn bây giờ lại là thành công, mang ý nghĩa ghi chép cũng không hoàn toàn. Khẳng định có người đồng dạng tu luyện ra hạch tâm, hắn nhưng sẽ không cho là mình là ví dụ. Nhưng là muốn tu luyện được, độ khó tuyệt đối không thấp. Chẳng lẽ nói là do ở trực tiếp hấp thu hạch tâm vấn đề, mới có thể tại thể nội dễ dàng ngưng kết một điểm. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, loại vấn đề này lần sau có thể hỏi thăm phía dưới Niệm Từ Vũ. Phương diện này bọn hắn biết tương đối nhiều, nhất là bọn hắn đều tới qua cái này tầng dưới chót nhất. Khẳng định đều đụng vào qua, hỏi thăm phía dưới bọn hắn, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nói như vậy, đều không cần hỏi thăm bọn họ muốn sinh mệnh hạch tâm. Mình liền có thể ủng có sinh mệnh hạch tâm. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, muốn tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Thể nội sinh mệnh hạch tâm tuyệt đối sẽ trở nên to lớn hơn. Đến lúc đó liền có thể lấy ra một bộ phận đi ra cho linh tộc. Hắn coi như từ nơi này lấy đi một khối sinh mệnh hạch tâm, nhưng tuyệt đối không thể cho hắn quá nhiều. Dù sao trừ hắn muốn bên ngoài, càng bao dài hơn lão đô muốn ở chỗ này tu luyện. Làm sao có thể tùy tiện liền cho ra đi. Đương nhiên còn có đơn giản thô bạo cách làm. Cái kia chính là đem tam giới thân nhân đều kéo nhập thể nội hành tinh bên trong. Trong cơ thể hắn hành tinh tại trải qua mở rộng về sau, phát hiện diện tích bên trên tuyệt đối so với tam giới đều phải lớn hơn một vòng. Đây chính là tu vi khủng bố tính. Còn có thể dung nạp lớn như vậy hành tinh, là tại phàm vực lúc không có cách nào tưởng tượng đến sự tình. Ý nghĩ này đúng vậy ngẫm lại mà thôi. Nếu là thật đem những người kia chuyển rời đến trong cơ thể mình hành tinh bên trong, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu là ngày nào hắn gặp được nguy hiểm gì, như vậy đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Nếu là năng lượng gì ba động tiến thể nội, đều sẽ có cực đại nguy hiểm. Bất kể như thế nào, cái này nhưng là một chuyện tốt. Hắn nhưng không có nửa điểm khách khí. Dù sao đối phương đều nói như vậy, liền xem như hút khô cái này sinh mệnh hạch tâm, hắn đều không có chút quan hệ nào. Cùng lắm thì tại thần vực đăng thiên chi chiến bên trong thu hoạch được tương đối tốt thứ tự là được rồi. Chợt hắn đánh ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Tuy nhiên hành tinh tăng lên cũng không có để hắn hấp thu tốc độ gia tăng, vẫn là duy trì vốn có hình thái. Hắn duy trì loại trạng thái này dưới, tiếp tục hấp thu xuống dưới, kinh nghiệm tích lũy đến càng ngày càng nhiều, đã nhanh muốn tới đột phá điểm tới hạn. Hấp thu lâu như vậy, không riêng hành tinh tăng lên một đoạn, ngay cả tự thân tu vi đều sắp đột phá. Thời gian không qua bao lâu, đang kéo dài hấp thu mấy tháng về sau, dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, có đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm. Phải chăng cần thăng cấp đến tứ luyện địa quân, hoặc là thăng cấp đến thiên quân tầng thứ? Nhìn thấy còn có lựa chọn có thể nói, hắn chắc chắn sẽ không tại cấp độ này thăng cấp đến thiên quân tu vi. Không riêng gì đại lễ bao không có, chủ yếu nhất là tu vi sẽ kém bên trên rất nhiều. Cho ta đột phá đến tứ luyện địa quân đi. Hắn không có có mơ tưởng, trực tiếp liền lựa chọn tăng lên tới tứ luyện địa quân tu vi. Đều không có nghĩ cái gì. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá tứ luyện địa quân. Đột phá? Dịch Thiên Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ cần đột phá đến tứ luyện địa quân lấy thượng tầng, liền phải tiếp nhận thiên kiếp lịch luyện. Hắn không có tiếp thụ qua thiên kiếp, không biết uy lực mạnh bao nhiêu. tóm lại đề phòng là không có sai lầm. Quả nhiên, hắn mới vừa vặn đột phá đến tứ luyện địa quân lúc. Trên đỉnh đầu lập tức hiện ra từng đoàn màu đen kiếp vân. Bên trên lóe ra thô to lôi điện, còn có hỏa diễm ở phía trên cuồn cuộn lấy. Xuất hiện loại tình huống này lúc, từng cái tu luyện giả bỗng nhiên từ lúc ngồi bên trong giật mình tỉnh lại. Hướng bên này vội vàng nhìn qua, tiểu tử này hiện tại đột phá, có lầm hay không? Không phải hẳn là ép một chút tu vi, lại đột phá sao? Ta cảm giác ở chỗ này đột phá cũng rất không tệ. Dù sao nơi này sinh mệnh lực nồng đậm, có thể nhanh chóng liệu thương. Bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân như thế nào đột phá đi lên. Nếu là gánh không được thiên kiếp, kết quả đó là một con đường chết. Chết, tranh thủ thời gian đi chết đi. Viên Thiên Phù Hộ nhìn thấy Dịch Thiên Vân trải qua thiên kiếp lúc, nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Hắn cũng sẽ không lý biết cái gì lợi ích, cũng chỉ muốn để cho mình đối thủ cạnh tranh tranh thủ thời gian chết. Hắn không biết Dịch Thiên Vân là ai, một mực đang nơi này tu luyện, chuyện bên ngoài hắn cũng không biết rõ tình hình, nhưng luôn cảm giác có nồng đậm địch ý, có thể diệt đi địch nhân, vậy đối với hắn mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Ở phía trên thủ vệ nhìn thấy bên này tình huống lúc, cấp tốc liền đi thông chi Niệm Từ Vũ. Niệm Từ Vũ tại thời điểm ra đi, đã phân phó những thủ vệ này. Nếu là Dịch Thiên Vân ở chỗ này đột phá lời nói, lập tức liền thông chi nàng tới. Đây chính là thiên kiếp a, nhìn hoàn toàn chính xác lợi hại. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn trên đỉnh đầu Hắc Vân. Sấm sét vang dội, thiên kiếp, có được kinh người kiếp lôi cùng kiếp hỏa. Sơ cấp thiên kiếp nhất định phải tiếp nhận kiếp lôi cùng kiếp hỏa song trọng khảo nghiệm. Sơ bộ phán đoán chiến đấu lực vì 80.000 tinh lực. Tối cao có khả năng đạt tới 200.000 điểm tinh lực. Tứ luyện địa quân liền muốn đối mặt bực này kiếp hỏa cùng kiếp lôi. Khó khăn thật không nhỏ, nhất là tối cao đạt tới 200.000 điểm tinh lực. Nếu là kém cỏi điểm địa quân, tại cái này tấn công mạnh phía dưới, tất nhiên sẽ bị đánh giết. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, cái này thật sự là quá chút lòng thành. Tối cao 200.000 điểm tinh lực. Đừng nói 200.000 tinh lực, đến cái 2 triệu tinh lực hắn đều không sợ. Chỉ tiếc, đối ta mà nói một chút tác dụng đều không có. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp đón lấy cái thiên kiếp này. Như thế trực diện xông đi lên, để không ít tu luyện giả đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt cổ quái, hắn đây là muốn chết à? Cho dù có sinh mệnh lực gia trì, đều không phải là tốt như vậy khôi phục. Không sai, thiên kiếp nếu như bị chọc giận, sát na ở giữa là có thể đem người cho đánh chết. Từng cái muốn từ bản thân bị qua thiên kiếp, ai cũng không dám tùy ý xông đi lên. Dạng này liền sẽ chọc giận thiên kiếp, xem ra cho là mình vô địch. Chọc giận thiên kiếp, uy lực coi như không đơn giản. Viên Thiên Phù Hộ dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy hắn, trong nội tâm càng là nguyền rủa. Quả nhiên, tại Dịch Thiên Vân đón lấy thiên kiếp lúc, kiếp vân bắt đầu phát ra ầm ầm tiếng vang, uy lực lập tức tăng nhiều. Từ nguyên bản mới đầu 80.000 điểm tinh lực, lập tức liền bạo tăng đến hơn 40 vạn điểm tinh lực. Đây chính là bị chọc giận dấu hiệu. Nếu là ngoan ngoãn ở phía dưới tiếp nhận, thiên kiếp liền sẽ không bạo phát lợi hại như vậy hiệu quả. Nếu là đến gần lời nói, như vậy lại khác biệt. Liền giống với quyền uy của mình bị khiêu khích. Quyền uy bị khiêu khích về sau, uy lực liền sẽ trên diện rộng tăng lên, đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Vô luận là tứ luyện địa quân thiên kiếp, vẫn là phía sau thiên kiếp đều là như thế. Nếu là cưỡng ép muốn đánh tan kiếp vân, hạ chàng cũng chỉ có một uy lực gấp bội, thậm chí tăng gấp mấy lần, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Nhưng Dịch Thiên Vân đúng vậy làm như vậy, hắn không muốn lề mà lề mề, càng nhiều vẫn là muốn cảm thụ thiên kiếp hiệu quả. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.